Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3465, làm thú sủng của ta là được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, hắn cực kỳ xúc động, muốn phế tu vi của bản thân, tu luyện lại từ đầu. Người tu luyện lại từ đầu không còn kịp rồi. Có điều, nhằm vào thiếu hụt trong công pháp của ngươi, ta đã điều chỉnh lại. Đây là ta cho ngươi đề nghị. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền khẽ động lần nữa điểm tới. Lại một bộ pháp quyết truyền qua. Xem xong nội dung, Mạc Linh Cổ Thánh lần nữa kích động đến run rẩy. Đối phương giống như biết thân thể của hắn ở nơi nào có thiếu hụt. Đưa cho pháp quyết, đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, để hắn không cách nào phản bác. Có thể đoán được, dựa theo cách này tu luyện, thiếu hụt trong cơ thể hắn sẽ rất nhanh trở nên hoàn mỹ vô khuyết, xung kích tích huyết trùng sinh đỉnh phong, trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở ở trên người ta. Hơn nữa sáng tạo ra phương pháp trị tận gốc. Cái này, lần nữa nhìn về phía thanh niên. Mạc Linh Cổ Thánh không biết nên nói cái gì. Lúc trước liền biết vị hội trưởng này rất nghịch thiên. Không nghĩ tới như vậy nghịch thiên. Đã vượt ra khỏi trong lòng mong đợi. Ngay lúc hắn đang rung động, một thanh âm ầm ầm ở bên tai. Mạc Linh Cổ Thánh, sự tình ngươi nói là thật. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thánh thú huyền phù trên không. Trên một mảng lớn dung nham cực nóng. Toàn thân màu vàng kim, mang theo vết dạn giống như dung nham. Thân dài hơn 10 mét, tản mát ra to lớn uy áp thực lực chân chính so với thần linh hoàng ở thời kỳ toàn thịnh. Đều không hề yếu, khó trách, có thể thống lĩnh tộc nhân. Cùng thần dung hoàng khiêu chiến, Mạc Linh gặp qua Hỏa Tư Cổ Thánh. Biết cái tên này mạnh mẽ, Mạc Linh Cổ Thánh không dám giả bộ. Ôm quyền khom người, thái độ cung kính, chuyện này là hội trưởng chúng ta nói. Ta theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hội trưởng rốt cuộc muốn làm thế nào? Hắn cũng không rõ ràng. Nói tới lúc trước còn từng hoài nghi. Giờ phút này vừa mới nhìn qua pháp quyết đối phương truyền thụ cho. Trong lòng lại có vẻ mong đợi. Có lẽ, vị này, thật có thể đem đại gia hỏa này thuần phục. Nếu đúng như thế, vu hồn tộc tại dị linh tộc sẽ nắm giữ quyền hành càng lớn. Coi như cùng ba đại hoàng giả trở mặt, cũng không cần sợ hãi. Dị linh tộc, không có quy tắc, chỉ nhìn thực lực mạnh, chính là vương, hội trưởng, một cái tiểu oa nhi chỉ có bất hủ cảnh. Cái đầu lâu to lớn của Hỏa Tư Cổ Thánh quay lại. Liếc mắt nhìn Trương Huyền, cười lạnh, vu hồn sư như các ngươi không phải đều không phục cả Khổng sư. Rất cuồng ngạo ư, làm sao? Lúc nào, nhận kẻ như vậy, làm hội trưởng, Hỏa Tư Cổ Thánh, người có thể làm nhục ta, nhưng làm nhục hội trưởng chúng ta, chẳng khác nào cùng vu hồn sư công hội chúng ta đối nghịch. Mạc Linh Cổ Thánh sầm mặt lại, ồ, thật là hội trưởng của các ngươi. Thấy hắn sinh khí, Hỏa Tư Cổ Thánh sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Nhìn thế nào cũng đều thấy bình thường, không có gì lạ. Không có cái gì đặc biệt. Có điều, không hổ là vương giả của một chủng tộc. Vẫn là chế trụ được nội tâm nghi ngờ. Mở miệng hỏi thăm, sự tình ba đại hoàng giả. Ta có nghe nói nhưng bọn hắn từng cái tâm cơ rất sâu. Ta từng cùng thần dung hoàng giao thủ qua. Biết thủ đoạn của cái tên này không tầm thường. Nhất định không có khả năng liền dễ bị Giotaết như thế. Hơn nữa, dị linh tộc cũng không chỉ có ba vị hoàng giả. Coi như chết hết, còn có rất nhiều vương giả. Chúng ta thật muốn đi qua. Làm không cẩn thận, chắc chắn sẽ gặp phải tàn sát. Đã là Mạc Linh Cổ Thánh theo ý của ngươi. Vậy ngươi nói cho ta một chút a, làm như thế nào để chúng ta thánh thú tộc quay về? Rất đơn giản, Trương Huyền mỉm cười, ngươi làm ta thú sủng của ta là được. Cách chương.